Đại Đường Kỳ Án, chương 21, đẩy cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trả lời, không phải là không kính trước Phật Di Lặc, mà là khi còn nhỏ hắn đã từng trải qua một cơn bệnh nặng. Sau một đêm ngủ lông mày dài ra rồi khỏi bệnh, từ đó trở đi, hắn liền bái nhập trường Mi môn phái. Lần này nhập tự, theo thói quen phải bái trường Mi trước. Dương Thủ Văn đứng ở một bên, bộ dạng thờ ơ, thế nhưng những lời của Huệ Nhân đại sư nói lại nghe rõ ràng. Ánh mắt đã rơi vào bức bích họa, chỉ thấy hai bên tả hữu đại hùng bảo điện đều có cửu tôn La Hán. Vậy hẳn Trường Mi là một trong những vị này, nhưng Trường Mi này có gì kỳ quái? Dương Thủ Văn nhẹ vuốt trường thương trong tay, nhìn những hình chiếu mông lung trên tường của các vị La Hán. Hắn mơ hồ cảm thấy, người chết ban đêm phát hiện ra này cũng không phải vô tình đến đây, mà là có mục đích rõ ràng. Lúc ấy gã muốn tá túc tại chùa nửa tháng, cũng tại đêm đó đội mưa rời đi, sau đó xuất hiện ba thích khách nọ dế tê chết người đó, cũng không tìm được thứ mà họ muốn tìm, vì thế đang đêm lại đến dò xét Di Lặc tự. Không nghĩ đến Dương Thủ Văn và Dương Thụy lại đột nhiên xuất hiện cùng vào Đại Hùng Bảo Điện. Thích khách lo lắng bí mật bị lộ, muốn giết Dương Thủ Văn. Không nghĩ bị Dương Thủ Văn phát hiện, dế tê chết một trong ba người tại đây. Như vậy trong Đại Hùng Bảo Điện nhất định có chỗ kỳ quái, mà người chết kia tham thiền trước trường Mi La Hán, chỉ sợ cũng chứa đựng dụng ý gì của gã. Nhưng gã đến tột cùng để lại đầu mối gì? Dương Thủ Văn nghĩ không ra, liền đi đến trước tượng Phật, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, đem trường thương đặt ở trên đùi. Pháp sư, phát sinh loại chuyện như vậy, không phải ta có thể giải quyết ngay được. Bây giờ trời đã tối, bên này cũng có nhiều sương mù. Ta cùng với huynh trưởng ta sẽ ở lại trong này tá túc một đêm. Khi trời sang nhờ đại sư lập tức phái người đi tới huyện nha, thông báo cho huyện úy, ta sẽ ở lại chỗ này, đại sư không cần phải quá lo lắng. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi, một đêm xảy ra hai án mạng, Huệ Nhân đại sư thực có chút bận tâm nếu Dương Thụy rời khỏi. Nếu Dương Thụy muốn ở lại, ông ta càng sẽ không cự tuyệt, vì thế ông ta vội vàng cho người chuẩn bị thể mang đi, nhưng bị Dương Thụy ngăn lại. Hiền Phong lại sai người đem thi không nên di chuyển thi thể. Đây là hiện trường án mạng, nên canh giữ tốt chỗ này, đợi ngày mai mọi người đến cùng nhau khám nghiệm. Vâng, thí chủ nói rất đúng. Dương Thụy đi đến bên cạnh Dương Thủ Văn, hạ giọng nói, đại huynh, chúng ta đi thiền phòng nghỉ ngơi được không? Nhưng Dương Thủ Văn lại nhắm chặt hai mắt, hô hấp đều đặn, dường như đang ngủ. Đại huynh ta, Dương Thụy hướng về phía Huệ Nhân đại sư giải thích, huynh ấy võ nghệ cao cường, chỉ có điều tính tình có chút cổ quái, chỉ bằng hãy để huynh ấy nghỉ lại tại đây. Cũng tốt, cũng tốt. Một nhóm tăng nhân sắp xếp hồi lâu, cuối cùng cũng an bài thỏa đáng. Dương Thụy trở về thiền phòng nghỉ ngơi, Huệ Nhân đại sư cũng dẫn theo mọi người quay trở lại thiền phòng trong Di Lặc tự. Chỉ có điều phát sinh chuyện như vậy, Huệ Nhân đại sư và bọn họ không thể ngồi xuống tịnh tâm tu hành được nữa. Đại Hùng Bảo Điện lại khôi phục sự yên lặng vốn có. Trong đại điện tối om, im ắng, Dương Thủ Văn chậm rãi mở mắt, nhìn lướt qua thi thể, máu tươi sớm đã nhuộm hồng cả một mảng nền đá. Dương Thủ Văn đứng dậy, đi đến trước bức bích họa vị La Hán có lông mày dài, chậm chậm ngồi xuống. Hắn chăm chú nhìn bức bích họa, trên mặt cũng lộ vẻ nghi hoặc. Người nọ đến cuối cùng muốn ám chỉ điều gì? Sex. Sáng sớm, sương mù vẫn chưa tan đi, thậm chí càng ngày càng dày đặc. Dương Thủ Văn từ trong Đại Hùng Bảo Điện đi ra, nhìn mọi vật bị sương sớm làm ướt, duỗi cái lưng vẻ mệt mỏi, một đêm không ngủ, đáy mắt toàn tia máu, nhưng tỉnh thần lại có vẻ rất thoải mái, không thấy chút mệt mỏi nào. một mình đi dạo xung quanh chùa, phát hiện tiểu di lặc tự thật ra diện tích không lớn. Tại hậu viện còn có một cửa nhỏ, đẩy cánh cửa ra là một bình đài có diện tích không hề nhỏ. Khoảng 800 mét vuông, đứng trên bình đài hắn có thể nhìn thấy khe suối Tước Nhi với mây mù lượn quanh. Thật ra ở tại đây ngâm gió tụng trăng, chắc chắn là có ý nghĩa. Hắn đột nhiên nhớ tới, phụ thân hắn từng nói qua, vào rằm trung thu ông ấy sẽ thiết đãi một vị cố nhân tại Di Lặc tự này. Rằm trung thu, cách bây giờ không quá 10 ngày, sẽ nhanh đến thôi, vừa lúc như thế này, cùng huệ nhân trụ trì thảo luận một chút. Đại huynh, dậy thật sớm, ngay lúc Dương Thủ Văn đang ngắm cảnh, thưởng thức cảnh đẹp của khe suối Tước Nhi, Dương Thụy từ sau cửa nhỏ bước ra. Kỳ thật đêm qua y cũng không ngủ được, cứ nhắm mắt lại thì trong đầu lại hiện ra cảnh đuổi giết. Còn có Dương Thủ Văn dế tê chết thích khách, khi đó y đang nằm dạp trên mặt đất nhưng lại thấy rõ ràng Dương Thủ Văn đã dế tê chết thích khách như thế nào. Động tác nhanh và chuẩn xác, để lại ấn tượng sâu sắc trong đầu Dương Thụy. Nhất kích tất sát, không chút nào dài dòng dây dưa. Dương Thụy phát hiện, thương pháp của Dương Thủ Văn không phức tạp nhưng lại rất gọn gàng linh hoạt. Sát thương rất lớn. Trước đây y nghĩ, mình cũng từng luyện võ, so ra kém Dương Thủ Văn nhưng có lẽ không kém nhiều lắm. Nhưng sau khi chứng kiến Dương Thủ Văn ra tay, Dương Thụy biết rằng nếu mình cùng Dương Thủ Văn đối đầu, ngay cả một thương của Dương Thủ Văn y cũng sẽ không đỡ nổi. Cách chương